Tiểu hồ ly chơi trò gian lận, điều này thường thấy trong tứ hợp viện. Đám người quân đạo nhân cùng nhau hít một hơi sâu. Hùi, lợi hại! Đa tạ ân cứu mạng của cô nương. Hắc Bạch Tử thu liễm sự chấn kinh trong nội tâm, lên tiếng nói lời cảm ơn một cách chân thành. Nếu không phải có tiểu hồ ly nhúng tay vào thì đạo tâm hắn chắc chắn sẽ tàn vỡ. Tu vi thụt lùi không nói, chỉ sợ còn sinh tâm ma, sống không bằng chết. Tiểu hồ ly tùy ý, không cần cảm ơn, vừa rồi ngươi nhắc nhở ta không nên tới gần, nói rõ ngươi là người tốt, cho nên ta thuận tay cứu ngươi. Trong nội tâm Hắc Bạch Tử lập tức cảm thấy có chút may mắn và xấu hổ. Hắn không nghĩ tới một câu nhắc nhở tùy ý của mình vừa rồi có thể giúp cho mình bảo vệ được một mạng. Tiểu hồ ly nói, ngươi tránh đi, để ta chơi thử hắn chút. Vậy đạo hữu cẩn thận. Sau khi Hắc Bạch Tử cung kính thi lễ một cái đuôi sang một bên, và lúc này, ánh mắt mọi người đều rơi trên người tiểu hồ ly. Bọn họ thế nhưng mới biết, hóa ra tiểu hồ ly mới thực sự là chân nhân bất lộ tướng. Tiểu hồ ly nhìn vào thế cờ, trên thế cờ ở vách đá đã biến hóa lại một lần nữa, khôi phục hình thái lúc ban đầu. Theo tiểu hồ ly đưa tay chỉ, quân cờ bắt đầu biến hóa. Trên bàn cờ, tốc độ hạ cờ cực nhanh, quân trắng, cờ đen, đan xen lẫn nhau, nhanh chóng lan tràn trên bàn cờ, hai bên tranh đấu không ngừng. Thật mạnh, hóa ra đây mới là kỳ đạo. Hắc Bạch Tử lúc đầu còn có thể theo kịp tốc độ bọn họ, nhưng dần dần hắn cảm thấy hoa mắt, suy nghĩ càng không biết bị quất bay đi bao xa. Và lúc này, hắn đột nhiên cảm thấy mình giống như một tên tiểu bạch kỳ đạo, đang xem hai vị kỳ thủ đánh cờ, một mặt mộng bức. Về phần những người khác thì sớm đã chóng mặt, thậm chí còn không dám nhìn vào ván cờ. Đột nhiên, ván cờ kia hiển hóa ra hai làn khói đen trắng, hóa thành Hắc Long và Bạch Long tranh đấu với nhau. Kỳ đạo ngưng hình, đại đạo hóa long. Quả tim của tất cả mọi người đều đập loạn xạ, bọn họ thậm chí còn nín thở. Mặc dù chỉ là huyễn hóa ra cái bóng, nhưng cảm giác áp bách mạnh mẽ ép tới khiến tất cả mọi người đều cảm thấy khiếp sợ, bị ảnh hưởng bởi tranh đấu kỳ đạo. Tiểu hồ ly cầm quân cờ trắng trong tay liên tục hạ xuống, nhưng động tác càng ngày càng chậm, đôi lông mày xinh đẹp nhíu lại. Khi nàng ta rơi vào phiền não, Bạch Long cũng bị Hắc Long áp chế, giống như ngay sau đó sẽ bị xé nát. Hắc Bạch Tử hai mắt chảy máu lo lắng, nguy rồi, cờ trắng đã rơi vào tử cục. Tử cục chính là khó giải. Kỳ đạo nhà đầu kia bất phạm như thế, thế mà cũng không cách nào phá vỡ thế cờ đó sao? Nếu quả thực như vậy, vậy đúng là không có chút hy vọng nào, chỉ sợ ván cờ đó vốn là tử cục. Tất cả mọi người tràn đầy sự không cam lòng, đám người quân đạo nhân thì quả tim như đã nhấc lên tới cổ họng. Nếu như tiểu hồ ly thật không cách nào giải được thế cờ này mà bị thương tổn, vậy bọn họ thực sự chết trăm lần cũng không hết tội. Đó chính là em vợ của cao nhân. Tiêu Thừa Phong nắm chặt trường kiếm trong tay ngưng giọng, chờ lát nữa nếu thực sự không được, ta thúc giục toàn bộ kiếm ý điều mạng cũng phải lật tung thế cờ này, không thể để cho tiểu hồ ly gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Tiểu hồ ly cầm quân cờ trắng trong tay đứng im tại chỗ. Lúc này, quân cờ trắng đã bị ép tới đường cùng. Dường như hạ ở đâu cũng sai, nàng ta đang suy nghĩ phương pháp phá giải thế cờ, không cách nào hạ. Không đúng, nếu như ta hạ cờ nơi này, không tới ba nước ta sẽ thua. Hạ nơi này cũng không đúng, Bạch Long của ta sẽ gãy đuôi. Ta đã không mắc bất cứ sai lầm nào trong các nước cờ trước đó, tuyệt đối sẽ không cách nào hạ cờ khác. Đến cùng nên làm như thế nào? Ánh mắt tiểu hồ đi lóe lên, nhớ lại kỳ phổ mà nàng xem bên trong tứ hợp viện. Đột nhiên, nàng nghĩ tới câu nói Lý Niệm Phàm nói với nàng trước khi nàng đi. Cũng không tệ lắm, phương hướng đại khái là đúng, nhưng thế cờ luôn thiên biến vạn hóa. Ngươi chỉ dùng tư duy của chính mình đi hạ cờ, chắc không được chu toàn. Người đi chơi cờ với ngươi, sắp xếp thế cờ này thì sẽ biết, phải nhớ lại buổi tối ngày hôm đó lúc ngươi ngủ say đánh rượu với ta. Cũng đừng thua. Tỷ phu nói đúng, bước đi này của hắn là nằm ngoài phán đoán của ta. Nhớ lại trận cờ đêm đó sao? Lông mày tiểu hồ ly càng nhíu càng sâu hơn. Đêm hôm đó nàng uống rượu tới say mềm, chỉ nhớ rõ bản thân và tỷ phu quấn lấy nhau chơi cờ cả đêm. Nội dung chơi cờ cụ thể thế nào mơ hồ, đã sớm không rõ. Ngày đó ta đã ngộ ra được một cái sát cục tự nhận là tỷ phu không phá giải được. Nhưng là tỷ phu nói, trên thế giới không có sát cục hoàn mỹ. Sát cục càng cường đại, bình thường chính diện thì hung tàn, nhưng về sau thì càng yếu. Hai mắt tiểu hồ ly sáng lên, khóe miệng của nàng khơi gợi ra nụ cười tươi, đưa tay một chỉ, thế mà trực tiếp từ bỏ Bạch Long mà hạ cờ vào một mặt trời đen khác. Cái gì? Nàng ta thế mà từ bỏ Bạch Long của mình? Hắc Bạch Tử trợn lớn hai mắt lên, cảm thấy khó có thể tin. Bên trong ván cờ bày ra thành thế Long, đó là phương pháp để thắng lợi. Tuy nhiên, Tiểu Hồ Ly đối mặt với Hắc Long, thế mà trực tiếp từ bỏ Bạch Long của chính mình. Làm cách này hoàn toàn không khác gì với tự sát. Những người khác tuy rằng đều đã xem không hiểu thế cờ, nhưng có thể nhìn thấy dị tượng do thế cờ hiện ra. Sau khi Tiểu Hồ Ly hạ cờ, cờ đen hiện lên. Trong chốc lát, con mắt của Hắc Long kia lộ vẻ hung ác, gào thét một tiếng bay nhào về Bạch Long, trong nháy mắt cắn xé Bạch Long. Bạch Long của Tiểu Hồ Ly từ đó mà tán đi, toàn bộ thế cờ đều giống như bị quân cờ đen chiếm cứ, Hắc Long xưng bá thiên hạ. Tuy nhiên, sắc mặt nàng vẫn bình tĩnh như nước, tiếp tục hạ cờ. Quân cờ trắng và quân cờ đen lần nữa được hạ xuống, tất cả mọi người đều cho rằng có cảnh tượng cờ đen tàn sát ván cờ. Thế nhưng cảnh tượng này chưa từng xuất hiện, ngược lại quân cờ trắng lớn mạnh nhanh chóng, liên tục đánh cho cờ đen phải bại đuôi. Dị tượng bên quân cờ trắng lần nữa hiển hóa, biến thành một cái lưỡi búa sắc bén trôi nổi trên đỉnh đầu Hắc Long. Sống lại! Bên quân cờ trắng thế mà sống lại! Hắc Bạch Tử tròn tròn hai mắt, chỉ cảm thấy một cỗ nhiệt huyết từ tim bay thẳng lên đầu tới tê dại cả da đầu. Hắn thấy được một ván cờ kinh thiên động địa nhất trong trời. Hắn đột nhiên khóc, sau đó lại cười bởi vì gặp được ván cờ có 102 nên không kiềm chế được nỗi lòng của mình. Tìm đường sống trong chỗ chết, đây mới thực sự là tìm đường sống trong chỗ chết à? Ta tính là cao thủ đánh cờ gì, so với cao thủ đánh cờ chân chính, ta chẳng qua chỉ là một đứa bé thôi. Đồng thời, mấy người Bạch Phiêu cũng đều cảm thấy rung động không hiểu. Chống được, nàng ta thế mà chống được. Từ bỏ Bạch Long của chính mình, chuyển thành thế cục đồ long, trình độ kỳ đạo bực này quả thực đáng sợ. Quan trọng nhất là thế cục đồ long của nàng lại sẽ thành. Thế cờ như thế lại có thể thật được một tiểu nữ oa phá. Nàng ta đến tột cùng là tới từ nơi nào, vì sao trước kia chưa từng nghe nói. Mọi người thiên cung thì thở phào nhẹ nhõm. Quân đạo nhân vuốt tròm râu của mình. Ta biết mà, tiểu hồ ly có cao nhân chỉ điểm sao có thể không phá được thế cờ đó. Có một bước then chốt kia, thế cờ chẳng mấy chốc đã bắt đầu thay đổi. Tiểu hồ ly càng hạ càng nhanh, trên mặt cũng lộ ra vẻ thoải mái hơn. Cục diện đồ long càng ngày càng trở nên toàn diện. Khi nàng ta hạ xuống một quân cờ trắng cuối cùng, lưỡi búa kia chém xuống bổ Hắc Long thành hai nửa. Từ đó, cục diện đồ long đã thành. Ngay sau đó, hai làn khói đen trắng cũng không có tiêu tán đi, mà xoay tròn bay vào trong cửa sơn động. Giống như cửa mở chốt. Một cỗ khí tức huyền diệu hiển hiện, nhiều tấm lưới ánh sáng rực rỡ khác nhau xuất hiện phía trên cửa sơn động, sau đó dần tiêu tán. Mở! Cửa bí cảnh mở ra. Biện pháp tịnh hóa không rõ. Ta tới. Đại đạo hoàn chỉnh thực sự đang ở trước mắt, chắc chắn sẽ thuộc về ta. Vô số tu sĩ kích động không thôi hét lớn một tiếng, khi thi nhau tràn vào cửa động, sợ chậm chân hơn với người khác. Chúng ta cũng đi thôi. Bạch Phiêu vốn là kẻ rất cẩn thận, có điều khi nhìn thấy tất cả mọi người đều tiến vào cửa sơn động mà không xảy ra bất cứ gì thì gã lập tức không kiềm chế nổi nữa, nhấc chân chạy vào trong đó. Tiểu Hồ Ly không hề động bởi vì liên hệ của nàng ta cùng thế giới kỳ kia còn chưa đoạn. Lúc này, bản khắc đá thế cờ tỏa ra hào quang, chiếu rọi trên người Tiểu Hồ Ly, từng lớp kỳ chi đại đạo giống như gợn sóng trôi nổi xung quanh. Tiểu Hồ Ly tiên tử, chúng ta làm sao bây giờ? Dương Tiễn không thể không mở miệng. Ta cảm thấy như trận cờ này đang kêu gọi ta. Ta muốn đi nhìn xem. Chính các ngươi đi sơn động đi. Tiểu Hồ Ly tò mò đi về phía ván cờ. Lúc thử đưa tay chạm vào trên ván cờ, tay nàng thế mà chui vào trong đó, giống như bên trong ván cờ này cất giấu một không gian khác. Đám người quân đạo nhân nhíu mày, cuối cùng chỉ có thể lo lắng nói. Cái này tốt à? Tiểu Hồ Ly tiên tử cẩn thận nhiều hơn. Tiểu Hồ Ly gật đầu, sau đó đưa tay vẫy, bốn đạo khí màu trắng của kỳ đạo phân biệt chui vào trong cơ thể bốn người quân đạo nhân. Ở trên trán bọn họ ngưng thành một viên cờ trắng. Sau đó nàng ta cũng không quay đầu bước vào bên trong ván cờ, cả người biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Hồ Ly tiên tử! Bốn người quân đạo nhân đều biến sắc, vội vàng đi tới bức tường khắc đá, phát hiện nơi đó đã khôi phục thành bức khắc đá bình thường, căn bản không đi vào được. Đi thôi, chúng ta cũng vào sơn động đi. Cuối cùng bọn họ chỉ có thể cùng nhau bước vào trong sơn động. Vừa tiến vào sơn động, bọn họ đã cảm nhận được thiên địa đảo lộn. Chờ lúc lấy lại tinh thần, Theo đi bị cảnh tượng trước mắt dọa cho ngây người. Đây là một thế giới màu máu đỏ ngòm, cả đại địa là màu máu đỏ ngòm, thậm chí trên bầu trời cũng có trăng máu. Loại hoàn cảnh này làm cho tất cả mọi người đều bị cảm giác kiềm chế. Đồng thời, những tu sĩ vừa mới tiến vào kia đã trải qua chiến đấu gian khổ. Có một số tu sĩ ngã vào bên trong vũng máu, thân tử đạo tiêu. Mà đối thủ bọn họ không phải là người, chuẩn xác cũng không phải sinh vật, mà là khô lâu. Những khô lâu kia có cái là hình người, có cái là hình thú. Rõ ràng không có chút khí tức sinh mệnh nào, huyết nhục không có, nhưng hết lần này tới lần khác lại cuồng bạo không thôi. Hơn nữa thực lực cao tới ngạc nhiên. Con mắt thứ ba xuất hiện trên trán của Dương Tiến sáng tỏ, nhìn vào khuôn mặt lập tức trầm xuống cho ra kết luận. Nơi đây là một chiến trường. Các người nhìn xuống đất. Cự linh thần khiếp sợ chỉ nơi xa. Dưới lớp đất màu đỏ đó, chôn lấy chính là từng cái thi cốt, đao thương, kiếm kích, tấm chắn, côn bổng, đủ các loại binh khí đều lộ ra. Một bộ phận từ trong đất, gió nhẹ nhàng thổi qua, làm cho cát mịn màu máu trên mặt đất bay bổng lên, lộ ra sự hoang vắng, vô biên. Đột nhiên một bộ xương hình người đang há miệng, ngậm miệng rồi bay về phía mọi người. Một chữ kiếm mang, lông mày Tiêu Thừa Phong nhíu đại, dùng ngón tay thay kiếm, tùy ý chém ra một đạo kiếm quang, chém vào trên người khô lâu kia đánh bay nó ra ngoài. Tuy nhiên, sắc mặt bọn họ lại cùng lúc giật mình lộ ra thần sắc khó tin. Bởi vì bộ khô lâu kia không có chút cảm xúc nào lần nữa bỏ lên. Đạo kiếm mang kia thế mà không lưu lại bất kỳ dấu vết nào trên người bộ khô lâu. Cự linh thần hít vào một hơi, điều này sao có thể, xương cốt cứng quá. Tiêu đạo hữu, ngươi vừa rồi dùng mấy thành thực lực? Quân đạo nhân cau mày. Hai thành. Sắc mặt Tiêu Thừa Phong ngưng trọng lên, tương đương với một kích toàn lực của đại đạo chí tôn đệ tam bộ. Bộ xương khô này quả cường đại, thực lực như vậy chỉ sợ nó không dưới ta. Lời này vừa ra, trong lòng mọi người càng trở nên nặng nề. Thực lực của Tiêu Thừa Phong đã chạm tới cảnh giới đại đạo chúa tể đỉnh phong. Nhưng mà bọn họ vừa mới tiến vào, gặp được bộ xương khô đầu tiên, thế mà có thực lực như vậy. Nơi này kinh khủng tới cỡ nào? Dương Tiễn không thể tin. Nơi này chôn giấu nhiều bộ xương khô như vậy, chẳng lẽ khi còn sống chúng đều có thực lực cường đại như thế? Quân đạo nhân đột nhiên sinh ra một suy đoán làm cho người ta kinh hãi run rộng. Có khả năng trong vùng đất này, thi cốt của tu sĩ thực lực yếu sớm đã không còn, chỉ còn lại tu sĩ thực lực cường đại, xương cốt bọn họ là bất diệt, cho nên mới tồn tại đến được bây giờ. Nghe lời của quân đạo nhân, tâm trạng mọi người càng chìm xuống. Bởi vì, cách nói này rất có thể, dù sao, vùng thế giới này đều là màu máu à. Tại sao là màu máu? Tám thành là được máu nhuộm đỏ. Có thể tưởng tượng năm đó, nơi này xảy ra cuộc chiến thảm liệt cỡ nào. Không cần biết thực lực mạnh hay yếu hỗn chiến với nhau. Thân thể không đủ cường đại thì xương cốt không chịu được sự ăn mòn của năm tháng mà tiêu tan. Thân thể cường đại còn giữ lại được xương cốt bay ra khắp đại địa. Dương Tiễn chậm rãi bước lên hai bước, nhặt một thanh trường đao rỉ sét trên mặt đất. Con mắt thứ ba trên trán đột nhiên sáng lên, cẩn thận nhìn lướt qua thân đao, sau đó mặt lộ vẻ chấn động. Hắn vừa rồi sử dụng là thần thông con mắt thứ ba, tìm hiểu, ý đồ thăm dò gốc gác cây đao, kết quả chấn kinh. Tiêu Thừa Phong hỏi, sao vậy? Dương Tiễn hít một hơi sâu ngưng trọng. Thanh đao này trước kia là một thanh bao pháp bảo vô thượng, ít nhất cũng phải là pháp bảo chí tôn bát phẩm. Phương thế giới này quả nhiên có vấn đề, chí tôn pháp bảo bát phẩm sớm đã liệt được vào hàng ngũ bất thủ, thế mà còn bị ăn mòn thành như vậy. Quân đạo nhân nói với giọng ngưng trọng. Mọi người đưa mắt nhìn về những bộ xương khô kia, quả tim càng đập lên kịch liệt hơn. Ngay cả chí tôn pháp bảo bát phẩm cũng bị ăn mòn tới không còn hình dáng. Vậy bộ xương khô những thi thể này làm sao có thể bảo tồn? Nói rõ bọn họ trước kia chắc chắn sẽ rất cường đại. Mà trong thế giới này, chất đống đông đảo thi thể cường giả như thế này, năm đó xảy ra chuyện lớn kinh thiên động địa tới cỡ nào? Lúc này, bộ xương khô kia lắc đầu đi tới lần nữa. Tốc độ di chuyển của nó cũng không nhanh, cũng không có trí tuệ. Ngoại trừ thân hình khung xương cứng rắn, thực lực chỉ có thể nói là ở mức trung bình. Một chữ kiếm mang. Tiêu Thuần Phong lần này xuất chiêu, chiêu thức vẫn vận dụng, nhưng hắn sử dụng năm thành lực lượng, kiếm mang đảo qua chỗ cổ của bộ xương, khiến thi thể tách rời ngã trên mặt đất, rồi không đứng lên nổi nữa. Bọn họ một đường đi về phía trước, phát hiện thi cốt phát động công kích cũng không nhiều. Đồng thời Dương Tiễn sử dụng con mắt thứ ba còn phát hiện những thi cốt này không cần biết là người hay của thú, trên cơ bản chia ra làm hai phái. Một phái nhiễm lấy sương mù màu xám không rõ, một phái thì là những tu sĩ bình thường. Cự linh thần ồm ồm, nói theo cách khác, nơi này chính là chiến trường trung tâm của các tộc đại chiến nguyên giới. Không rõ làm loạn thế gian, năm đó chắc chắn là không có người nào có thể may mắn thoát khỏi khó khăn. Mà ngay cả đại đạo cũng bị xé rách, trở thành không trọn vẹn. Đó là kiếp nạn của toàn bộ nguyên giới. Mọi tu sĩ đều chỉ có một chữ, đó chính là chiến. Mặc dù không có tự mình trải qua trận đại kiếp nạn đó, nhưng chỉ nghĩ thôi đã làm người ta phải run sợ. Bất kỳ một bộ thi cốt nào nơi đây đều là chúa tể tung hoành một phương. Tuy nhiên lại nằm đây vô số năm tháng, chỉ còn lại xương trắng lành lạnh. Quân đạo nhân không thể không cảm khái. Tiêu Thừa Phong khẽ gật đầu. Có lẽ chính bởi vì còn không cam lòng cho nên sinh ra oán niệm, nên thi cốt mới tấn công chúng ta. Tồn tại nơi này đều quá cường đại, cho dù chỉ còn sót lại một chút oán niệm cũng sẽ tạo thành hậu quả đáng sợ. Trên đường đi, bọn họ chém giết từng bộ xương khô cản đường, càng ngày đi càng sâu vào bên trong. Nơi này không giống như những bí cảnh khác, tồn tại các loại cạm bẫy. Có thì chỉ là thế giới hoàn toàn hoang vắng. Đây là thế giới sau khi bị đại chiến hủy diệt. Chẳng mấy chốc trước mắt bọn họ xuất hiện một tế đàn. Tế đàn này vừa cao vừa lớn, tỏa ra khí tức vô cùng cổ xưa. Thiên Yêu Vương, Bạc Phiêu và các tu sĩ đứng trên tế đàn. Bọn họ không nhúc nhích, trên mặt lộ ra chấn động, nhìn chăm chăm vào một phương hướng trên tế đàn. Bên trong chiến trường của cuộc chiến đại chiến biên giới, thế mà có một tòa tế đàn như vậy. Tế đàn này đến tột cùng đại biểu cho gì? Có liên quan gì với chiến trường? Đến tột cùng là ai có thể có thủ bút lớn như vậy? Cự linh thần thử phát động công kích về phía tế đàn, pháp thuật lại lập tức bị hấp thu, không tạo ra nổi chút gợn sóng nào. Tế đàn này rõ ràng ngay trước mắt nhưng giống như đang ở một không gian khác, không cần biết là công kích hay thanh âm đều không tương thông. Bọn họ đều đã đứng ở trên đó, hơn nữa đều bình yên vô sự, nói vậy rõ ràng cũng không có nguy hiểm tới tính mạng. Tiêu Thừa Phong cũng thuộc kẻ tài cao thì gan lớn, lập tức ngự kiếm mà đi, trực tiếp đứng trên tế đàn. Ngay sau đó thân thể hắn run lên, giống như những người khác đều nhìn về cùng một phương hướng, rơi vào trạng thái thất thần. Đám người quân đạo nhân bất đắc dĩ cũng chỉ đành đi theo. Ta không cam tâm, dựa vào cái gì mà thiên địa này không thể theo tâm ý ta? Thiên địa này bất nhân, vậy ta nghịch thiên, lật ngược đảo đại đạo, mệnh ta không do trời. Vừa tiến vào tế đàn, có một lời nói cuồng ngạo vang vọng bên tai của bọn họ. Chỉ nghe được anh thanh âm cũng đủ người ta cảm nhận được chủ nhân thanh âm này cường đại cỡ nào, giống như là thiên đang đối thoại với con kiến. Ngay sau đó trước mắt bọn họ hiện lên từng cảnh tượng như là một người đứng xem năm quá khứ tháng vô tận trước đây. Bọn họ biết quá khứ này chính là chấp niệm của chủ nhân giọng nói. Câu chuyện thuộc bài rất cũ. Một đôi thiếu nam thiếu nữ thanh mai trúc mã cùng nhau tu tiên mà trưởng thành. Sau khi trải qua một số khó khăn trắc trở vừa mới đến nhau thì thiếu nữ lại chết. Bị một tên ma tu lấy hắc hỏa thiêu đốt tới chết, thần hình câu diệt. Nam nhân thống khổ mà kiêu hận, dốc hết mọi sức lực thủ đoạn cuối cùng giết chết ma tu. Nhưng chỉ giữ lại được một sợi tàn hồn của thiếu nữ. Từ đó, hắn bước lên con đường trợ giúp thiếu nữ sống lại. Hắn bái sư học nghệ, cố gắng tu luyện, chịu đấy mọi khổ đau. Hắn sẽ không bao giờ bỏ qua bất cứ cơ hội nào liên quan đến phục sinh. Hắn được trời phú cho tài năng phi thường, cộng với chấp niệm trong lòng. Tu vi cũng theo đó tiến triển cực nhanh, dường như hy vọng sống về sự phục sinh đang dần lớn lên. Khi hắn đạt tới cảnh giới thiên đạo, lấy tàn hồn thiếu nữ kia làm cơ sở, tái tạo sinh mệnh của nàng, sáng tạo một cái thế giới của nàng. Sau khi sống cuộc sống hạnh phúc được 100 năm, hắn đột nhiên ý thức thiếu nữ này cùng thiếu nữ trước kia không phải một người.

một vòng xoáy cực lớn nổi lên. Ở vị trí trung tâm vòng xoáy giống như hội tụ thành một con mắt, giống như thiên địa đang nhìn chăm chăm vào sự ra đời của cường giả đỉnh cao. Điều này đại biểu phàm là đỉnh cao đều sẽ tiến vào tầm mắt của thiên địa, ngay cả thiên địa cũng không thể làm ngơ. Toàn bộ yêu quái trên Thiên Yêu Sơn vào lúc này đều nằm dạp trên mặt đất. Bọn chúng giống như lòng có cảm giác, thi nhau bái đấy cổ yêu, trong miệng hô to chúc mừng cổ yêu đại nhân. Tả sứ một thân một mình trong động chờ đợi, thở mạnh cũng không dám, trơ mắt nhìn đỉnh lô kia đang điên cuồng run rẩy. Sau nửa canh giờ, dị tượng dần lui đi, đỉnh lô và bức họa trên kia đều đồng thời nứt ra một đường vết nứt. Sau đó vết nứt càng lúc càng lớn, cuối cùng theo một tiếng răng rắc vang lên, cả hai nổ tung chỉ để lại một bóng người đứng đó. Trong nháy mắt khi nhìn thấy bóng người này, con mắt tà sứ co rụt, không phải bởi vì bóng người này bá khí cỡ nào, mà bởi vì nó quá xấu. Nó có một khuôn mặt ngựa thật dài và một cặp sừng dê, thân hình cong queo, nó như thể được tạo ra từ những bộ xương khác nhau. Trên thực tế đúng là từ nhiều loại xương khác nhau hợp lại mà thành. Đằng sau còn đeo một cái mai rùa, trông thực sự là cay con mắt. Điều quan trọng nhất là nó có mùi thơm thoang thoảng, đó là mùi của hành, sắt nhỏ, thìa là, dầu mè. Cổ yêu đại nhân hùng mạnh vô song, vẽ trên bức tường kia đi nơi nào rồi, làm sao biến thành dáng vẻ như vậy? Tà sứ biết thân thể cổ yêu này rất không phù hợp, nhưng có điều vẫn vội vàng cung kính. Chúc mừng cổ yêu đại nhân xuất quan. Cổ yêu lạnh lùng cao ngạo gật đầu với tà sứ. Người rất không tệ, nếu như không có người, ta còn không biết mình cần phải chờ bao lâu mới có thể ngưng tụ ra nhục thân. Tà sứ nuốt nước miếng một cái khẽ nói. Không dám nhận, tiểu nhân không dám tranh công. Có gì không dám nhận, ngươi là người có năng lực, có đại vận khí. Sau này ngươi cũng chỉ ở dưới một mình ta. Cổ yêu mở miệng nói lời bá khí, sau đó nhìn thân thể mới của hắn thản nhiên. Đừng sợ hãi trước bộ dạng xấu xí của ta. Những xương cốt và huyết dịch này đều rất khác thường. Thế mà, ta không cách nào tạo hình được. Tuy nhiên, cái này vừa đúng nói rõ sự cường đại của bọn nó. Có thân thể này ta cảm thấy bản thân mình chưa bao giờ cường đại đến vậy. Thậm chí vượt qua thời kỳ đỉnh phong. Tà sư áy náy, sớm biết thuộc hạ sẽ tìm những xương cốt tốt hơn. Đừng nói như vậy, tới cảnh giới này của ta, vẻ ngoài sớm đã không còn quan trọng. Thực lực mới là quan trọng nhất. Cổ yêu khoác tay không thèm để ý chút nào, sau đó bước chữ bát một cách khí phách ra ngoài hang động. Một chân của hắn là ngựa, một chân khác là dê, đằng sau cái mông còn có một cái đuôi nhỏ của rùa đen. Tư thế đi vô cùng đặc biệt. Đợi tới khi cổ yêu ra ngoài sân động, thanh âm chúng yêu bên ngoài im bặt mà dừng, tất cả mờ mịt nhìn vào sinh vật vừa mới đi ra. Tên khốn xấu xí này là ai? Trên thực tế, làm thế nào có thể sinh ra được sinh vật kỳ lạ như vậy? Hơn nữa, mũi của chúng nhúc nhích, ngửi một mùi thơm nhàn nhạt bay ra từ trên người cổ yêu, cảm giác thật muốn ăn. Lúc này cổ yêu phát ra tiếng hừ lạnh, một cỗ uy áp vô địch ầm ầm trấn áp trên người bọn chúng yêu, thiếu chút nữa trấn áp bọn chúng. Đến chết. Chúng yêu lập tức tim gan loạn chiến, kinh sợ, bái kiến cổ yêu đại nhân. Cổ yêu không để ý tới bọn chúng, ánh mắt kéo dài nhìn về nơi xa. Tờ giấy vàng kia quả nhiên đề cập đến nơi đó. Nơi đó là chiến trường, lẽ ra vào năm tháng vùi lấp, thế mà lại có thể thấy được ánh mặt trời. Năm đó ta không thể tới đó được, bây giờ vẫn xem như là những bí mật thế nào được cất giấu bên trong. Nếu quả thực có biện pháp tịnh hóa không rõ thì như vậy ta nhất định phải có được. Cổ yêu nói xong nhìn tà sứ, đưa tay một chiêu dẫn tà sứ vượt qua hư không, hướng về phía kim hồ mà đi. Cho dù là đi tới nơi đó, cảm giác có chút không ổn, cần mang theo tà sứ người có đại khí vận này để trấn tràng tử. Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 130, hình như là 130, 129 gì đấy nhỉ, mình xem nào. Là 131 của bộ truyện Tu Tiên Đại Lão. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin để lại cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và bạn.